Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, chương 734, kỳ vệ cái chết. Tự nhiên, tay bị Triệu Tinh Thần bắt lấy. Toàn trường lập tức xôn xao. Giết cái này cẩu vật. Có người vỗ bàn lên, kêu to lên. Lập tức, toàn trường càng là sôi trào. Dám đùa bỡn ta Thái Thương Vườn đầu bài. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Đại đường một đạo kim chém ánh sáng bay tới chém về phía Triệu Tinh Thần. Là Cầu Tông chủ tới. Giết cái này ác tặc. Có người kêu to. Xông về sân khấu kịch. Khương Dương đám người xem xét. Lập tức cũng xông đem đi lên. Cùng đường tiền người đánh thành một đoàn. Bất quá. Cái kia đạo kim chém cũng không thể chém giết Triệu Tinh Thần. Mà Triệu Tinh Thần một cái phản khiêu thiểm qua. Nhiều đạo nhân ảnh lóe lên, 7-8 đem binh khí đánh giết tới. Sân khấu kịch lập tức thành thiên la địa võng. Dương ra túi lưới đem mà tới. Kỳ vệ hướng phía trước ném một cái. Một thanh tam xoa dạng binh khí hóa thành 3 đạo độn quang mà tới. Triệu Tinh Thần lại lóe lên. Bất quá, Đỗ Thông phía sau đột nhiên xuất thủ. Một chưởng làm được kỳ vệ ngã bay hướng về phía sân khấu kịch. Triệu Tinh Thần rời lên Bát Tiên Lô Tử hướng phía trước một đập. Kỳ vệ buồn bực kêu một tiếng. Cái trán bên trên tất cả đều là máu tươi. Loạn tâm bụi khẽ động. Kỳ vệ lập tức một tao. Đỗ Thông theo vào. Một cái vật đập đến kỳ vệ ngã xuống đất. Mà Triệu Tinh Thần 3 cây Thái Dương Thần châm nhoáng một cái mà không. Toàn bắn vào kỳ vệ pháp thân bên trong. Đại tự tại diễn hóa thuật. Triệu Tinh Thần không chút khách khí. Điều động thời gian liền nói ra trí. Vẻn vẹn vài phút, bị Đỗ Thông dẫm tại dưới chân kỳ vệ bị diễn hóa làm yếu ớt một hơi thở. Mà toàn bộ Thái Thương Vườn đều cho Kim Chiếu Diễm bọn hắn đập nát. Dưới đất nằm một chỗ thương binh. Nói, là ai sai xử ngươi làm? Triệu Tinh Thần bắt lấy Tây Ly hỏi. Ta, chấm ngoặc kép. Tây Ly dọa đến khóc. Trắng noạn áo khoác bị Triệu Tinh Thần một thanh kéo xuống. Nói, người nếu không nói ta lột sạch ngươi ném đường cái bên trên. Là kỳ vệ, ta là không có cách. Hắn buộc ta vu hãm ngươi. Bằng không thì, cả nhà của ta đều phải chết. Tây Ly khóc lớn nói. Được làm vua thua làm giặc. Đỗ Thông, ngươi tên hỗn đản, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng tại. Lão tử chính là xuống địa ngục cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kỳ vệ mắng nói. Muốn chết, ngươi không có cơ hội. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Kỳ vệ lập tức một mặt cho tàn. Bởi vì, dấu tại trên người độc sớm bị Triệu Tinh Thần cho diễn xóa đi. Mất linh, kỳ vệ, có muốn hay không nếm thử dùng lửa đốt nguyên thần tư vị? Đỗ Thông một cái nhấc lên kỳ vệ. Âm sát sát cười nói. Cái này điểm còn chưa đủ. Chúng ta còn muốn tiêu diệt hắn toàn tộc. Khương Dương hung dữ nói. Các ngươi thề không nguy hiểm người nhà của ta liền nói. Kỳ vệ khuất phục. Có thể, ta Triệu Tinh Thần thề. Chấm ngoặc kép, ai, mà thôi, Khưu Mạt Hải, ta có lỗi với ngươi. Kỳ vệ thở dài nói. Đây hết thảy đều là Thiên Hương Cung Khưu Mạt Hải bày kế có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Ta cùng hắn là kết bá huynh đệ. Hắn nói với ta ngươi sự tình. Ta, ai, chấm ngoặc kép, kỳ vệ nói. Đi chết đi, Đỗ Thông một thanh nắm. Liền muốn bóp nát kỳ vệ. Được rồi, thả hắn, chúng ta đi thôi. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Nhảy xuống sân khấu kịch. Chó, Đỗ Thông hướng kỳ vệ trên mặt hứ một ngụm thối đờm. Lại đá một cước mới nhảy xuống đài. Mấy người phiêu nhiên mà đi. Vì sao không giết hắn? Đỗ Thông đuổi theo hỏi. Đúng vậy a công tử. Loại người này. Cắt cỏ chưa trừ diệt muốn. Gió xuân thổi lại mọc. Kim Chiếu Diễm hỏi. Một cái phế nhân. Giết hắn làm gì? Lại nói. Khưu Mạt Hải sẽ thu thập hắn. Giết hắn. Ô uế ngươi ta tay. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Lão đệ cao minh. Đỗ Thông dựng lên ngón cái. Công tử, ngươi hẳn là lại đề công đi. Khương Dương vụng trộm truyền âm cho Triệu Tinh Thần. Không nhiều, liền đề nửa cách. Triệu Tinh Thần trả lời. Nửa cách, nửa bước tiên vương à nha. Khương Dương giật mình, vừa bước vào tiên vương cảnh, có chút lãng phí. Triệu Tinh Thần nói, ai, chấm ngoặc kép, Khương Dương chỉ còn lại vô nại cùng thở dài. Đỏ mắt ngược lại không đến mức. Vài ngày sau, Triệu Tinh Thần một đoàn người thuận lợi đến Xích Hà Thành. Tại trên đường, Triệu Tinh Thần đem từ trên thân Khương Giang đoạt tới Hỏa Vân Tà Vương trăm năm công lực lần nữa. Phân hóa, về sau cho Ô Mông cùng Khương Dương mỗi người một phần. Tại thời gian liền nói ra chỉ phía dưới. Trải qua mấy cái buổi tối tiêu hóa, Ô Mông liền vượt hai cấp, trở thành huyền tiên ngũ phẩm cảnh cường giả. Mà Khương Dương lại là liền vượt tam nguyên, bước vào tứ phẩm, cũng là rơi xuống hắn một chút tâm tư. Ninh Tam vừa đột phá, tạm thời không nên lần nữa tấn cấp, nhục thân thụ không được. Khang Khải Minh sớm ở cửa thành chờ lấy, bên cạnh hắn còn đứng mấy người. Vừa thấy được Triệu Tinh Thần, Khang Khải Minh liền vui tươi hớn hở chỉ vào một vị giữ lại lục dâu. Nam tử trung niên giới thiệu với hắn nói, Triệu huynh đệ, vị này là lục dâu công, ta hảo hữu Trương Văn Thiên. Lục dâu công đại danh như sấm bên tai. Kính đã lâu, kính đã lâu. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Đơn thuần khách sáo. Hắn cái kia hiểu được hắn là con quỷ nào. Triệu công tử hẳn là lần đầu thấy ta. Ở đâu ra kính đã lâu. Hắc Thành Trương Mỗ còn chưa có đi qua. Chúng ta thế nhưng là chưa từng gặp mặt. Trương Mỗ ta ngược lại là cảm thấy kỳ quái. Nào ngờ tới Trương Văn Thiên có chút ông cụ non hỏi. Đây chính là tại chỗ rút Triệu Tinh Thần miệng. Nghe được Khang Khải Minh mặt đều biến sắc. Người ta xác thực không biết. Nhìn Khang đại ca trên mặt đối với ngươi khách sáo mà thôi. Triệu Tinh Thần mặt lạnh lẽo. Hừ nói. Hai vị đừng đứng ở chỗ này thảo luận. Chúng ta vào thành uống trà trò chuyện tiếp. Khang Khải Minh xem xét. Cái này cũng không tốt. Hai người cái này mùi thuốc súng thật nồng. Lại nói tiếp đoán chừng sẽ càng cương. Kia là tranh thủ thời gian ba phải nói. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta bày phổ? Trương Văn Thiên phất ống tay áo một cái. Song Khang Khải Minh nói. Hắn muốn cùng ta lục dâu công uống trà. Còn không có kia bản tiền. Úc, ngươi có gì tiền vốn? Bày ra để Triệu huynh đệ nhìn một cái. Đỗ Thông giận dữ. Mất thăng bằng hỏi. Đỗ huynh, ngươi liền thiếu đi chen miệng vào. Đây chính là đem Khang Khải Minh lo lắng. Thật vất vả mời đến tôn thần này đến. Sợ không nên bị hai người các ngươi cho tức giận bỏ đi. Ta cũng muốn hỏi cái này. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Ta Trương Văn Thiên chưa từng dựa vào gia tộc. Liền không nói ta là Xích Hà Thành người Trương gia. Nhưng là, cái này Xích Hà Thành cái nào không biết được ta Trương Văn Thiên là đại y tiên. Trương Văn Thiên dùng khóc đập chết biểu tình bao nhìn xem Triệu Tinh Thần. Đó là đương nhiên. Trương đại sư thế nhưng là ta Xích Hà Thành danh lưu. Chính là phủ thành chủ cũng thường xuyên mời Trương đại sư đến phủ bên trên khám bệnh tìm y. Tại, chúng ta Xích Hà Thành. Có người nói, tình nguyện đắc tội tiên hoàng cảnh cao nhân nhưng cũng không thể đắc tội Trương đại y tiên. Đó, là dĩ nhiên, chính là nhất phẩm tiên hoàng lại như thế nào? Hắn có thể cho phủ thành chủ thân nhân khám bệnh sao? Ngoặc kép. Lập tức, Trương Văn Thiên mấy cái hảo hữu lải nhải lấy hoàng bà bán dưa lên. Trương huynh, việc này ngươi cũng đừng lấy ra nói. Khang Khải Minh mau nói nói. Vì sao không nói? Chẳng lẽ hắn cũng là y tiên? Hắn chính là y tiên lại như thế nào? Chẳng lẽ so ta tư cách già sao? Đúng, ta hình như đã nghe ngươi nói. Hắn là thất phẩm y tiên có phải hay không? Chỉ bất quá nha. Không có ý tứ, ngươi còn được gọi ta một tiếng tiền bối. Trương Văn Thiên cười lạnh nói. Ô Mông mấy cái nghe xong, kém chút cười ra tiếng. Ngươi đây không phải trước cửa lỗ ban bán rìu sao? Xin hỏi Trương đại y tiên mấy phẩm? Triệu Tinh Thần hỏi, không nhiều, liền cao ngươi nhất phẩm mà thôi. Bất quá, đủ. Trương Văn Thiên một mặt ngạo ngạo nhìn xem Triệu Tinh Thần. Có vẻ như đang chờ hắn hô tiền bối. Đủ rồi Trương huynh, Khang Khải Minh hừ một tiếng. Khang Khải Minh, thế nhưng là ngươi có việc cầu ta, không phải ta muốn tới. Trương Văn Thiên phất ống tay áo một cái. nói, Trương Văn Thiên, gọi tiền bối đi. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, ngươi làm gì sao? Trương Văn Thiên mấy cái hảo hữu lập tức giận dữ, chỉ vào Triệu Tinh Thần tức sùi bọt mép. Ha ha ha, để ta bảo ngươi tiền bối. Buồn cười quá, tiểu tử, ngươi có cái gì? Trương Văn Thiên cho tức giận đến cười. Cái này có đủ hay không? Triệu Tinh Thần lộ hạ giấy chứng nhận. Trương Văn Thiên kinh ngạc. Lập tức, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Mấy cái hảo hữu cũng muốn nhìn. Bất quá, Triệu Tinh Thần thu lại. Nhìn không thấy, lo lắng xuông. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.